Thiên tài triệu hồi sư, quyển 5, góc truyện audio.com, edit, Mavis Clay, lòng điện biến thành hạt bụi dính trên y phục Yên Nhiên, nàng không hề hay biết khi nàng tới một nơi bí mật nói chuyện âm thanh bên ngoài rõ ràng truyền vào long điện, Vân Phong chỉ nghe là biết đang xảy ra chuyện gì. Yên Nhiên, con tới rồi, chúng ta đợi lâu rồi đấy. Yên Nhiên cười khẽ chân thành ngồi xuống, cửu thúc khách khí rồi, là vãn bối không phải, để chư vị thúc bá đợi lâu. Tới là tốt rồi, cũng chưa muộn gì nhiều. Biết chư vị thúc bá đều thông cảm mà, Yên Nhiên khách sáo nói, sau đó mọi người bắt đầu thương thảo công việc. Vân Phong ở trong Long Điện nghe thấy rõ mọi thứ, quả nhiên là Kỳ Thôn tộc đã sớm có ý định liên hiệp với Triều Linh tộc âm thầm mưu tính, chỉ là có một số nguyên nhân khiến họ không thể hợp tác, nhất là vị trí địa lý, khiến hai tộc này không thể làm gì nhiều được. Nếu muốn đối đầu với Lily, hai tộc phải liên kết với nhau, đây là xu hướng tất yếu. Đúng thế, nhưng hai tộc chúng ta cách nhau quá xa, không tiện bắt tay nhau, chứa nhiều nhân tố hạn chế, nếu không đã chẳng kéo dài tới bây giờ vẫn chưa hành động gì, may mà Yên Nhiên con không sao, nếu không chúng ta mất đi một tâm phúc rồi. Mỗi người Triều Linh tộc và Kỳ Thôn tộc bày tỏ quan điểm cá nhân, Vân Phong im lặng lắng nghe, rất nhiều chỗ Yên Nhiên nói nhận được nhiều sự đồng ý, hơn nữa suy nghĩ của nàng thực sự toàn diện, có phong phạm lãnh đạo, nhưng nguyên nhân nàng được coi trọng tuyệt không chỉ là những thứ này. Đủ các nhân tố bất lợi tồn tại, hai tộc muốn hợp tác gặp không ít rào cản, xưa nay chúng ta là vì băn khoăn quá nhiều nên mới chậm chạp không ra tay, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Yên Nhiên, nhưng thời cơ tốt nhất đã bỏ lỡ, nếu chúng ta muốn động thủ lần nữa nhất định phải càng chú ý mới được. Nói không sai, Yên Nhiên, chắc là con có ý tưởng gì mới nói ra những lời vừa rồi. Yên Nhiên cười lên, đúng thế, con thực sự có chút ý kiến. Công chúa Yên Nhiên này thực sự rất bình tĩnh. Ngao Kim bước tới nói, nghe thấy đủ loại âm thanh, ánh mắt của hắn nhìn Yên Nhiên thay đổi mấy phần. Vân Phong gật đầu, xem ra giữa hai tộc có thể chân chính hợp tác cùng hành động hay không, còn phải dựa vào Yên Nhiên. Quả nhiên, Yên Nhiên không hề khiến nàng thất vọng, hôm nay vị trí địa lý đã thành vấn đề lớn, đây cũng là chướng ngại lớn nhất ngăn cản hai tộc bắt tay, nhưng mấy ngày nay ta lại thấy có một góc nhìn khác, thứ gì cũng có mặt lợi và mặt hại, vị trí của Lily tộc cản trở chúng ta liên thủ tấn công, nhưng lại cho chúng ta cơ hội giáp công. Nhưng mà nếu tính theo hướng hai tộc từ hai phe giáp công, mỗi tộc chúng ta đều ngang sức với Lily tộc, căn bản không thể liên hiệp được. Không có khả năng liên hiệp, vậy thì không cần tính tới đường liên hiệp nữa. Yên Nhiên nâng cao âm điệu, hai tộc nếu đã không thể liên thủ, vậy thì chỉ còn con đường giáp công. Đương nhiên, con đường này quá nhiều nguy hiểm và vấn đề, một khi đã hành động chỉ cầu thành công trong một lần, nếu như thất bại, cả hai tộc đều sẽ rơi vào tình trạng thê thảm. Không gian im ắng một hồi lâu, liên hiệp là con đường tốt nhất, nhưng bây giờ con đường này đã đi vào ngõ cụt, suy nghĩ nhiều cũng vô ích. Nàng lớn mật thật đấy, một lần phải thành công Lily tộc nào dễ đối phó như vậy. Ngao Kim bĩu môi, Vân Phong bật cười, Sắc Kim đại thúc đã từng nghe qua câu này chưa? Câu gì, con đê ngàn dặm bị hủy bởi tổ kiến, lời Yên Nhiên hoàn toàn khớp với lời Vân Phong, góc truyện audio.com. Giáp công là dựa vào sức mạnh của mình, nhưng cùng lúc đó nếu như nội bộ Lily tộc có mâu thuẫn, chắc chắn sẽ làm ít công to. Nếu muốn một lần tấn công liền đánh đổ được Lily tộc từ bên trong, tạo mâu thuẫn là cách quan trọng nhất, cũng là cách không thể thiếu. Đi đờ eo kêu đờ. Mấy năm nay trong tộc hai chúng ta bồi dưỡng rất nhiều cao thủ cường giả, cũng âm thầm lôi kéo được không ít, vậy đã là chuẩn bị phòng ngừa chu đáo rồi. Vẫn chưa đủ, thế lực Lily tộc mấy năm nay rất phát triển, chúng ta cần phải chuẩn bị nhiều hơn mới được. Yên Nhiên nói, lần này cũng may có Phong Vân, nếu không tính mạng của ta e là đã bị liên lụy. Lại nói, Phong Vân đó rốt cuộc là nhân vật thế nào? Ta nghe thanh thiếu niên Kỳ Thôn tộc khác nói, trông nàng nhiều khi chả tới 20 tuổi. Có khi nào là do nàng ta cố ý tiếp cận? Không hẳn là thế, bốn cường giả trong tộc của ta rất rõ thực lực của nàng, cực kỳ chính xác. Giọng Yên Nhiên nghiêm túc, âm thanh chất vấn không vang lên nữa, nói như vậy Kỳ Thôn tộc chắc chắn là phải mời chào cao thủ như thế rồi. Sau này sẽ là một sự trợ giúp lớn. Yên Nhiên cười bất đắc dĩ, hơi sớm, ta đã từng thăm dò thử, nhưng mà nàng ấy thực sự không có ý này. Ngao Kim nghi hoặc nhìn Vân Phong, nha đầu tại sao không đồng ý nàng ta? Nàng cười lắc đầu, đơn giản có được vĩnh viễn sẽ không quý trọng. Ngao Kim suy tư nhìn nàng, âm thanh bên ngoài lại vang lên, Yên Nhiên con tự mình mời nàng còn không cảm kích sao? Xem ra là một kẻ tâm cao khí ngạo, không cần cũng được. Cường giả không chỉ có mỗi nàng, chúng ta còn sợ không kiếm được những cường giả khác sao? Yên Nhiên cười khổ, các vị thúc bá, Phong Vân không chỉ là cường giả bình thường, thực lực của nàng chỉ là một mặt trong đó thôi, thứ ta coi trọng hơn là thân phận khác của nàng. thân phận gì, chẳng lẽ còn có thể là dược tề sư? Ha ha, hải tộc không thể so với con người, dược tề sư hải tộc giống như triệu hồi sư trong nhân loại vậy, quá mức hiếm. Các vị thúc bá, Phong Vân chính là một dược tề sư. Mọi người im lặng, sau đó xôn xao nghị luận, trẻ tuổi như vậy đã là dược tề sư, thực lực có thể cao được tới đâu? Đúng thế, Yên Nhiên, nếu thực lực chế dược của nàng không cao, con có chiêu dụ nàng cũng vô cùng. Đã muốn mời người, còn nói người ta mấy lời vô duyên như thế. Ngao Kim khó chịu nói, Vân Phong cười ha ha, đây là lần đầu tiên nàng biết dược tề sư quý hiếm với hải tộc như thế, nhưng đúng là trên đường tới vô tận hải, nàng chưa từng gặp được một dược tề sư nào, mức độ coi trọng của hải tộc với chất thuốc dường như nặng hơn thế giới nhân loại một chút. Vân Phong câu môi, càng như thế, nàng càng có nhiều phần thắng. Lúc Liêu Thúc bị thương, Phong Vân đã lấy ra chất thuốc sinh mạng cấp bậc đại sư 3 sao phẩm chất hoàn mỹ. Những lời này lại làm xung quanh im lặng, đại sư 3 sao hơn nữa còn là phẩm chất hoàn mỹ. Có khi nào là nàng cố ý làm vậy để hấp dẫn sự chú ý của con không? Không thể như thế, Yên Nhiên khẽ gật đầu, con đã cố ý hỏi Phong Vân rất nhiều chuyện về phương diện chế dược, nàng đáp vô cùng trôi chảy, căn cứ theo thái độ đối đáp của nàng, rõ ràng có hiểu biết và kinh nghiệm trong chế dược, hơn nữa nàng không lạ gì với một số chất thuốc cao cấp. Sau vài phút im lặng ngắn ngủi, mọi người lại xôn xao, nói như vậy, Phong Vân này là một dược tề sư thứ thiệt. Nếu như Kỳ Thôn tộc có thể mời được vị dược tề sư này, thật đúng là hư hổ thêm. Góc truyện audio.com, cánh, người nói là người triều linh tộc, ánh mắt hâm mộ ghen tị, dược tề sư hiếm có như thế, chỉ có mấy tộc quần thế lực lớn mới có được, mặc dù bọn họ cũng có, nhưng thực lực không cao như vậy thật là hâm mộ, tại sao lại được người Kỳ Thôn tộc bắt gặp. DL3NDA-NL3QYDD0N Yên Nhiên cười tươi, Kỳ Thôn tộc tất nhiên sẽ chiêu mộ rồi, một lần không được thì thử thêm lần nữa. Sẽ khiến cho nàng phải động lòng. Vân Phong nghe vậy bật cười, Kỳ Thôn tộc muốn chiêu mộ nàng, nàng cầu còn không được, mục đích của nàng chính là khơi mào trận đại chiến này, nếu Yên Nhiên cố ý, nàng nhất định phải thuận theo đưa đẩy một phen. Chiêu mộ cường giả không khó, cái khó là ở chỗ làm sao chia rẽ nội bộ Lily tộc. Không sai, nếu chia rẽ không thành công, chúng ta có chiêu mộ nhiều cường giả hơn nữa cũng vô dụng, thế lực Lily tộc quá khổng lồ, dựa vào sức mạnh của chúng ta khó có thể. Còn chưa tấn công đã nhụt chí rồi. Yên Nhiên cười nói, những người còn lại cười bất đắc dĩ, Yên Nhiên à, không phải chúng ta nhụt chí, mà là việc chia rẽ Lily tộc đến nghe còn thấy là không thể. Huống chi, chúng ta phái ai đi làm đây? Người hai tộc ta đương nhiên không thể nào làm được, Lily tộc đã sớm phòng bị chúng ta không hề có cơ hội xuống tay. Có khi còn chưa kịp xuống tay đã bị Lily tộc giải quyết hết rồi. Chuyện này chỉ có thể nhờ người ngoại tộc tới làm, chúng ta chiêu mộ những cường giả kia có một số là người ngoại tộc nhưng chuyện này e là không có ai dám nhận. Đúng thế, ngoại tộc không quan tâm bất kỳ chuyện gì giữa hai tộc ta, bọn họ chỉ đảm nhận làm người đánh phụ thôi. Yên Nhiên trầm mặc, chuyện này quả thực rất khó xử lý, cải trang giả bộ sao? Nhưng muốn chia rẽ Lily tộc chắc chắn phải tiếp xúc với cường giả tầng cấp cao, cải trang nhất định sẽ bị nhìn thấu, với lại những ngoại tộc kia chắc chắn sẽ không tiếp nhận chuyện này. Trong đầu nàng xẹt qua Vân Phong, lập tức cười trừ, Phong Vân nhất định là không chịu. Nếu như vị Phong Vân kia có thể giúp một tay thì tốt quá. Có người lên tiếng, Yêu Nhiên cười khổ, nếu như không phải con cầu xin nàng, nàng đã chẳng vào tộc, nàng căn bản không muốn chọc tới bất kỳ chuyện gì kín đáo. Không phải ta nói để nàng đi làm, mà là nghe nói trong chất thuốc có một loại tên là chất thuốc biến hình, có thể thay đổi được vẻ bề ngoài, biến thân thành những tộc quần khác. Thật sao? Yên Nhiên lập tức vui vẻ, nếu thật là như thế, vậy thì tốt quá. Ta cùng từng nghe nói, Yên Nhiên tốt nhất con nên hỏi thử vị Phong Vân kia. Nếu Phong Vân kia có thể chế tạo ra được chất thuốc biến hình, vậy thì những vấn đề này không phải không thể giải quyết. Đúng thế, con sẽ hỏi nàng thử. Yên Nhiên đứng phắt dậy, nghe thấy lời của nàng, Vân Phong vội vàng điều khiển long điện thành hạt bụi rời khỏi ống tay cáo Yên Nhiên, chậm rãi trôi ra bên ngoài, tốc độ long điện rất chậm, Yên Nhiên là bước vội vàng, không thể kịp về phòng. Vân Phong suy nghĩ, lập tức ra khỏi long điện, nếu đã không thể quay về, vậy thì làm như vô tình bắt gặp đi. Phong Vân, sao ngươi không ở trong phòng? Yên Nhiên thấy Vân Phong ở phía trước không xa lập tức chạy tới. Nàng chậm rãi xoay người, ở giết nên buồn bực ta ra ngoài đi dạo một chút. Mặt Yên Nhiên chợt hơi đỏ, nhìn Vân Phong, nàng nhíu mày, ngươi có gì muốn nói sao? Yên Nhiên gật đầu, nhìn bốn phía xung quanh, lúc này mới thấp giọng nói, ta nghe nói trong chất thuốc có loại. Góc truyện audio.com, gọi là chất thuốc biến hình, có thể biến bản thân thành chủng loài khác, có phải thực sự có loại chất thuốc này không? Vân Phong nghi hoặc nhìn nàng, hỏi thứ này làm gì? Loại thuốc này hình như không có nhiều tác dụng với ngươi. Yên Nhiên nghe vậy rất vui mừng. Thật sự có loại thuốc này. Phong Vân, người có thể chế ra thuốc này không? Vân Phong nhíu mày, Yên Nhiên thấy vẻ mặt nàng như vậy lập tức hiểu rõ, nàng làm được. Ta đang cần loại thuốc này, người có thể giúp ta chế tạo ra không? Cần nguyên liệu gì cứ việc nói cho ta biết. Thấy Vân Phong không lên tiếng, Yên Nhiên choàng hiểu ra, nếu như ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói là được. Nhìn bộ dáng hấp tấp của Yên Nhiên, Vân Phong gì gì lên tiếng, ta chế thuốc trước giờ đều có một quy tắc, nếu là người khác cầu, phải nói cho ta biết mục đích của họ, nếu không thì đừng bàn nữa. Yên Nhiên cắn cánh môi cười bối rối, cái này nói ra thực sự ngươi chê cười, ta muốn gặp người Lily tộc, nhưng với quan hệ giữa Kỳ thôn tộc và Lily tộc ta không thể vào được, cho nên trăm phương ngàn kế mới hỏi được cách này, nhưng ngươi phải giúp mới được. Vân Phong mỉm cười, nhìn hai mắt khẩn cầu của Yên Nhiên, thầm than nàng làm việc không tồi, chất thuốc biến hình không cần nguyên liệu cũng không phức tạp, nhưng mà cần phải có đồ của Lily tộc, vảy, lông, cái gì cũng được. Thứ này ta có thể lấy được. Yên Nhiên gật đầu, Vân Phong lại nói, thuốc này chỉ có hiệu quả trong vòng 3 ngày. 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi sao? Yên Nhiên ngạc nhiên, Vân Phong gật đầu, 3 ngày là đủ cho ngươi đi gặp mặt rồi. Yên Nhiên sững sờ, sau đó lại xấu hổ nói, có thể làm nhiều một chút được không, ngộ nhỡ chúng ta nói lâu ta cũng có thể ứng phó tới tình huống bất ngờ. Edit Bimavis, Vân Phong cũng sảng khoái, làm nhiều một chút cũng được. Vậy thì tốt quá, Yên Nhiên thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ vui mừng khi thấy Vân Phong thoải mái đáp ứng, cũng càng cảm kích nàng hơn, lần này người lại giúp ta, có gì cần ta giúp đỡ, người cứ việc nói. Vân Phong im lặng một hồi, nói tạm thời chưa nghĩ ra được, nghĩ ra sẽ nói người biết. Được, vậy ta liền đi chuẩn bị thứ mà ngươi cần, càng nhanh chóng chế tạo ra chất thuốc biến hình càng tốt, được không? Chỉ cần ngươi chuẩn bị đầy đủ, lúc nào cũng có thể bắt đầu. Được, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Yên Nhiên nói xong quay người định đi. Vân Phong đột nhiên lên tiếng, ngươi vừa nói tính đi tới Lily tộc. Yên Nhiên quay đầu lại, đúng vậy, sao thế? Vân Phong trầm mặc vài giây, môi khẽ nhếch lên, thú thật ta chưa từng thấy hình dạng của Lily tộc ra sao, ở phương Nam ta nghe nói Lily tộc ở phương Bắc là dòng họ gần với Long tộc, Ly vẫn với Ly Uyên còn kém hơn bọn họ. Chuyện này thật ra thì cũng chẳng có gì đẹp mắt, đơn giản chỉ là chân thân tương đối giống rồng thôi. Yêu Nhiên giải thích rất qua loa, Vân Phong bật cười, nhìn nàng ta chi bằng đi cùng nhau đi. Yên Nhiên á khẩu không đáp lại, nàng có thể cự tuyệt sao? Không thể, chuyện này đương nhiên là được. Nhìn nụ cười miễn cưỡng của Yên Nhiên, Vân Phong cười nhạt. Chuẩn bị đồ xong đưa tới chỗ ta là được rồi, chế xong chất thuốc biến hình ta sẽ thông báo cho ngươi. Vân Phong nói xong xoay người rời đi, Yên Nhiên chỉ có thể dương mắt nhìn bóng lưng của nàng, nàng muốn cầu cạnh Vân Phong, chất thuốc biến hình chỉ có nàng mới làm ra được, yêu cầu của nàng Yên Nhiên dám không đồng ý. Nhưng mà lần này đồng hành cùng nhau, liệu có ảnh hưởng tới kế? Góc truyện audio.com, hoạch của nàng hay không? Yên Nhiên sau một hồi co mày suy nghĩ thầm hạ quyết định tới lãnh thổ Lily tộc tách nhau ra là được, Phong Vân sẽ không dị nghị điều gì, đúng cứ làm như thế đi. Trong thời gian ngắn nhất Yên Nhiên đưa cho Vân Phong đồ của Lily tộc, hơn cả thế, nàng đưa cho Vân Phong cả một cái xác Lily tộc, Vân Phong rút ra một nhúm lông và mấy cái vảy xong thì ném cái xác sang một bên, không thấy được chân thân của Lily tộc, ma thú sau khi chết sẽ không hiện ra chân thân, trước khi chết là trạng thái gì thì sau khi chết cũng mang trạng thái đó, nếu như trước khi chết là trạng thái hóa hình thì sau khi chết vẫn như thế. Chất thuốc biến hình với Vân Phong chẳng tốn nhiều công sức, khi Yên Nhiên biết thời gian thành công của chất thuốc biến hình ngắn như vậy, trong lòng không khỏi cảm kích Vân Phong, càng thêm kính nể nàng. Vân Phong chuẩn bị tổng cộng 20 bình thuốc, toàn bộ đều cho Yên Nhiên, dù sao một người ngoại tộc như nàng có vào Lily tộc cũng chẳng sao. Gần 2 tháng, cho dù không thể hoàn toàn chia rẽ Lily tộc cũng có thể rạch được một khe nứt. Tuy rằng có 20 bình thuốc, Yên Nhiên vẫn cảm thấy quá ít, nhiều đây chỉ đủ cho nàng dò đường mà thôi, yêu cầu chân chính là chia rẽ, 2 tháng thực sự thiếu rất nhiều. Nhưng nàng không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ có thể tranh thủ trong 2 tháng này làm nhiều chuyện có ý nghĩa nhất có thể. Nhưng Yên Nhiên không biết rằng, nàng căn bản không phải quan tâm, mục đích của Vân Phong cũng giống nàng, cho dù nàng không làm ra được bất kỳ kết quả gì, Vân Phong cũng sẽ giúp nàng xử lý chuyện về sau, chia rẽ cũng không hoàn toàn dựa vào Yên Nhiên, mà là Vân Phong. Vân Phong đi chung làm phần lớn Kỳ thôn tộc rất kinh ngạc, lần này Yên Nhiên không mang theo bất kỳ hộ vệ nào, chất thuốc biến hình có hạn, hộ vệ nhiều sẽ trở thành gánh nặng, vương Kỳ thôn tộc rất không yên lòng, chỉ sợ Yên Nhiên có gì ngoài ý muốn, dưới sự kiên định của Yên Nhiên cuối cùng cũng từ bỏ. Toàn bộ Kỳ thôn tộc rất coi trọng ngươi, thật sự không mang theo hộ vệ sao? Vân Phong hỏi, Yên Nhiên cười uống chất thuốc biến hình vào, đương nhiên ta sẽ cẩn thận gấp bội, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì, vẫn có bản lãnh liều mạng chạy. Vân Phong cười nhạt không nói gì nữa, hai người cứ như vậy rời khỏi Kỳ Thôn tộc tiến về phía lãnh thổ Lily tộc. Rời khỏi lãnh thổ Kỳ Thôn tộc không bao lâu đã tới được biên giới Lily tộc, hai người vừa vào lãnh thổ Lily tộc liền chạy thẳng tới Vương Thành. Hành trình khá thông thuận, hai người không bị bất kỳ ai chú ý, nơi nào phiền toái cũng tránh xa đi bằng. Trôi qua ba ngày, Yên Nhiên cảm thấy mình đã dùng hết một chai chất thuốc biến hình, vô cùng tiếc nuối, không khỏi nóng lòng hơn. Sau ba ngày, hai người đã tới được Vương Thành Lily tộc, phóng tầm mắt liền thấy tòa thành nguy nga. Vào trong thành rồi, chúng ta tạm thời từ biệt thôi. Yên Nhiên nói, Vân Phong đáp lại, ba người cùng tiến về phía trước tới phụ cận Vương Thành rồi mới biết vào Vương Thành rất khó. Thủ vệ xâm nghiêm, kiểm tra cẩn thận, Vương Thành được bảo hộ đến mức không lọt nổi một con tép. Mavis, vốn là cô lọt nổi giọt nước mà thấy đang dưới biển kỳ quá nên đổi. Về, Vân Phong ngước mắt nhìn tường cao không có một bóng người, nhận thấy có một số hơi thở mờ mịt ấn nấp xung quanh. Trong lúc nàng đang quan sát, cùng lúc đó trong một chỗ tối, có một đôi mắt phát hiện ra nàng, một tia sáng xẹt qua đôi mắt kia, sao lại là nàng? Cách chương.